Hậu cung mưu sinh kế, chương 121, Hiền Đức, góc truyện audio.com, trở về Thừa Càn Cung, đã là giờ Dậu. Phó Cẩm Dao ngồi xuống Mỹ Nhân Tháp kinh ngạc thất thần trong chốc lát, đại nha hoàn Tuyết Tình bên cạnh bưng nước trà cho nàng. Nương nương, ngài uống ly trà làm ấm thân mình trước. Hiền Phi hoàn hồn, tiếp ly trà nhấp một ngụm, buông ly trà thở dài một hơi. Mã Thiệp Dư ngược lại vận khí tốt, lần này sinh một hoàng tử, không biết hoàng thượng có thể sắc phong nàng hay không, nàng coi như là nam nữ song toàn. Nương nương, ngài còn trẻ, lại mới tiến cung, chuyện nữ nhân này cũng không thể quá sốt ruột. Tuyết Tình ở một bên cười khuyên giải nói, huống hồ, Mã Thiệp Dư sinh hoàng tử thì thế nào? Còn không phải là ở dưới tay Dương Quý Phi kiếm ăn, tương lai Dương Quý Phi nói cái gì, Mã Thiệp Dư phải làm cái đó, hai tử của Mã Thiệp Dư bị dưỡng thành bộ dáng gì cũng là Dương Quý Phi quyết định. Ngài làm gì phải cùng nàng tỏ vẻ? Hiền Phi mím môi cười cười, xoay mặt nhìn Tuyết Tình, điểm điểm chán nàng. Ngươi ngược lại biết nói chuyện, đó cũng là nương nương dạy tốt. Tuyết Tình cười hì hì nói, thấy thần sắc Hiền Phi còn có chút không quá cao hứng, liền tiếp tục khuyên giải hai câu. Ngài hiện tại hẳn nên nghĩ làm sao đem Trần Quý Phi kéo xuống. Ngài cách vị trí Quý Phi, chỉ có một bước a. Sắc mặt Hiền Phi nghiêm túc một chút, chừng mắt liếc mắt nhìn Tuyết Tình một cái. Ngươi tại sao vẫn không cẩn thận như thế đâu? Những lời này, ngươi có thể nói sao? Nếu truyền ra đi ta cũng không giữ được ngươi. Ngươi à, sớm hay muộn cũng vì cái miệng mà thiệt thòi lớn. Nương nương thứ tội, nô tỳ cũng chỉ nói trước mặt ngài, sau khi ra ngoài, cái miệng của nô tỳ sẽ tự động khóa lại, cam đoan cái gì không nên nói, một chữ cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tuyết Tình như là cùng Hiền Phi nói giỡn nhiều lần, không nghĩ đến bị mắng cười ở trên miệng mình khoa tay múa chân một chút. Hiền Phi cũng cười, đưa tay nhéo nhéo hai má nàng. Người à, liền ỉ vào ta sủng ngươi đi. Đó là nương nương yêu thương nô tỳ mới dám lớn gan như vậy. Tuyết Tình nghẹo đầu thật đáng yêu nói, Hiền Phi cùng nàng cười đùa vài câu thở dài nói. Lại nói, đem Trần Quý Phi kéo xuống thì có thể chính là bản cung lại không nghĩ rằng Trần Quý Phi nhìn đơn thuần thiên chân, lại không phải xuẩn phụ cái gì cũng không biết. Nương nương, kỳ thật nô tỳ cảm thấy, ngài có khả năng đánh giá Trần Quý Phi quá cao. Tuyết Tình trần chờ một chút vẫn nói, tứ hoàng tử lần này tuy rằng không có chuyện gì, nhưng bất quá là Trần Quý Phi đúng dịp đi qua nhìn một cái, sau đó phát hiện vấn đề. Sau đó, hoàng thượng giúp đỡ điều tra chuyện này, sau đó mới xử trí Hồ Phi. Trần Quý Phi nếu là người thông minh, cũng sẽ không đem chuyện này kéo đến trên người Đức Phi. Dù sao đến cuối cùng, Trần Mạn Nhu hoàn toàn không có đem Hiền Phi, người phía sau màn làm gì, cho nên, trên thực tế vẫn là người ngu ngốc. Hiền Phi nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra tươi cười. Cũng đúng, bản cung quả thật là xem trọng nàng. Chính là đáng tiếc Đức Phi quân cờ dùng tốt như vậy, lập tức đã bại lộ ra, lần sau đối phó Trần Quý Phi, có thể không dùng được Đức Phi. Đức Phi cũng là người vụng về, mình chỉ cần hơi châm ngòi một chút, nàng liền giúp đỡ chính mình an trí người nhà Trầm Hương kia. Bất quá, người nhà Trầm Hương, hay là nghĩ biện pháp trừ bỏ mới được. Thế giới này, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn giữ bí mật. Về phần Đức Phi, nàng muốn chứng minh mình vô tội, Trần Quý Phi cũng khẳng định sẽ không. Góc truyện audio.com, tin, nương nương, chúng ta có thể nhất tiễn song điêu a. Trong mắt Tuyết Tình vòng vo xoay chuyển, tiến đến bên tai Hiền Phi nhẹ giọng nói. Nương nương, Mã Thiệp Dư vừa sinh tiểu hoàng tử, nếu là Trần Quý Phi đem tiểu hoàng tử giết chết. Nhãn tình Hiền Phi sáng lên, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ bàn một chút. Ý kiến hay, mặc kệ là Dương Quý Phi hay là Trần Quý Phi, chỉ cần có một người bị liên lụy đến bên trong, vậy cơ hội của bản cung đã tới rồi. Bất quá, lần này để cho ai xuất đầu đâu? Nương nương, Liêu Phi còn đang nuôi dưỡng tiểu công chúa của Mã Thiệp Dư đâu? Tuyết Tình cười tủm tỉm nói, khóe miệng Hiền Phi liền cong lớn hơn nữa, nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói. Để cho bản cung cẩn thận suy nghĩ, lần này bản cung cần nghĩ phương pháp vạn vô nhất thất, phải làm cho trong đó có một người nhường vị trí cho bản cung mới được. Tuyết Tình vội vàng nhiết bả vai cho Hiền Phi. Đến lúc đó, nương nương ngài chính là Quý Phi nương nương, bên ngoài có Thái Sư Đại Nhân hỗ trợ, chờ thêm đoạn một thời gian, Hoàng hậu nương nương ra lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngài sẽ là nữ nhân tôn quý nhất Khánh Quốc. Sóng mắt Hiền Phi lưu chuyển, dựa vào tháp vỗ mờ u bàn tay Tuyết Tình một chút. Lời này ngươi đừng nói bậy, hoàng hậu thực nương nương hiền lành, bản cung chỉ có bội phục tôn kính hoàng hậu nương nương, cũng không có suy nghĩ khác. Chủ tớ hai người nói đùa trong chốc lát, Tuyết Minh tiến vào, nói là vãn thiện đã chuẩn bị tốt, có muốn mang đến. Hiền Phi lúc này tâm tình rất tốt, cười gật đầu cho bầy vãn thiện. Cơm nước xong, Hiền Phi vừa rửa tay vừa hỏi, hoàng thượng lật bài tử của ai? Hồi nương nương, hoàng thượng đến cảnh nhân cung rồi. Tiết Minh cung kính nói, sắc mặt Hiền Phi trầm trầm, chung quy cũng không nói gì, xoay người đến thư phòng cầm hai quyển sách liền dựa vào đầu giường lật xem. Vĩnh Hòa cung Đức Phi lúc này cũng là tâm thần không yên, cầm ly trà vuốt nửa ngày, sắc mặt mới xanh mét hỏi. Người nói toàn bộ là thật, ngự sử đã tham tấu đại ca của ta, phụ thân ta nói như thế nào? Hồi nương nương, quốc công gia nói, tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ cả lăm có chút không rõ ràng lắm, Đức Phi đưa tay bắt cái chén bên cạnh ném đến trước mặt tiểu cung nữ. Người từng chữ nói rõ ràng cho bản cung, quốc công gia rốt cuộc nói cái gì? Quốc công gia nói, thế tử gia tu thân không đủ, xúc sinh không bằng, hắn không có con trai như vậy. Còn nói, chết đáng đời, hắn không thiếu con trai. Tiểu nha hoàn nhắm mắt nhanh chóng đem nói toàn bộ nói ra. Sắc mặt Đức Phi nháy mắt đen như đáy nồi, đứng dậy bắt được cái gì bên người thì ném cái đó, hoàn toàn không nhìn mình vật lấy đến là cái gì, vừa ném vừa mắng. Con trai không ít, khẳng định là tiện nhân Lý Thị kia lại ở trước mặt phụ than nói gì đó. Thực nghĩ rằng đại ca ta đã chết, đứa con trai như chuột cai của nàng có thể kế thừa tước vị. Nằm mơ, chỉ cần bản cung còn sống, tước vị kia cũng chỉ có thể là của đại ca ta. Mắng xong, tức giận trong lòng Đức Phi mới hơi tan một chút, quay đầu nhìn thấy tiểu nha hoàn kia còn quỳ trên mặt đất, Đức Phi phẫn nộ quát. Còn quỳ ở đó làm cái gì? Chẳng lẽ muốn để cho bản cung đỡ ngươi đứng lên sao? Tiểu nha hoàn vội vàng dập đầu. Nô tỳ không dám, nương nương chưa nói đứng lên, nô tỳ không dám đứng. Đức Phi cười lạnh một tiếng, lớn tiếng quát, chính ngươi không có ánh mắt sao? Tiểu nha hoàn vội vàng đứng dậy thối lui đến một bên, Đức Phi đưa tay cho nàng một cái tát. Tiện tì, gocchuyenaudio.com, cút ra bên ngoài, tiểu nha hoàn cũng không dám hé răng, ngay cả mặt cũng không dám che, cúi người ra cửa. Phía sau Đức Phi còn đang chửi rủa, tiện nhân Trần Mạn Nhu kia vận khí thật tốt, tại sao ngay cả Mã Tiệp Dư loại tiện nhân đê tiện này vận khí cũng không tệ. Thật đúng là để cho nàng sinh ra tiểu hoàng tử, tiện nhân, đều là tiện nhân, ha ha, sinh hạ thì như thế nào, người có mệnh sinh cũng phải có mệnh để cho hắn lớn lên. Đức Phi mắng một trận cười một trận, bên ngoài tiểu nha hoàn lui lui bả vai, một bộ dáng khiếp đảm. Hồng Trân đi tới, kéo tiểu nha hoàn kia đi vào phòng bên cạnh. Như thế nào, lại bị đánh, tiểu nha hoàn vẻ mặt nhát gan, Hồng Trân tỉ tỉ, nương nương tâm tình không tốt, không phải cố ý ta không đau. Hồng Trân thở dài, đến bên bàn mở một cái hộp cầm thuốc mỡ. Tự ngươi thoa một ít đi, đây là nương nương ban cho ta cũng không dùng bao nhiêu. Ngươi cũng đừng trách nương nương, bên kia hôm nay vừa sinh tiểu hoàng tử, nương nương cũng vào cung 3 năm, đến nay còn không có mang thai, tâm tình khó tránh khỏi không tốt, ngươi tha thứ một chút, ta nơi này có chút điểm tâm, đợi lát nữa ngươi mang về ăn. Cảm ơn Hồng Trân tỉ tỉ, ta không oán nương nương. Tiểu nha hoàn ngẩng đầu cười cười, hơi lộ tính trẻ con nói. Ta biết nương nương tâm tình không tốt, nương nương là người tốt, lần trước còn ban cho ta một cây châm đâu, hoa vàng lớn như vậy, rất đẹp. Hồng Trân thấy trên mặt nàng cũng không có oán hận, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhét cho nàng một ít bạc cho nàng đi thái y viện lấy chút thuốc, lúc này mới thả nàng trở về. Bản thân sửa sang lại y phục một chút, vào phòng Đức Phi. Nương nương, tức giận cũng vô dụng, chúng ta trước nghĩ biện pháp đem thế tử gia cứu ra mới được. Lão phu nhân thân mình không tốt lắm, một khi lão phu nhân xảy ra vạn nhất, quốc công gia quyết định chủ ý đổi thế tử. Trên mặt Đức Phi hiện lên âm ngoan, ta cũng không tin ai dám có này mệnh, nương nương, ngài cũng đừng quên, vị kia, vẫn được lòng quốc công gia. Hồng Trân khoa tay múa chân một chút, sắc mặt Đức Phi càng đen. Qua một hồi, mới hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc một chút. Người nói rất đúng, hiện tại bản cung nghĩ biện pháp đem đại ca cứu ra trước mới được. Nếu Trương Thanh thực trong lao ngục xảy ra chuyện gì, vậy tước vị anh quốc công phủ sẽ rơi xuống trên người mấy đứa con vợ kế. Đến lúc đó Trương Uyển Đình nàng ở trong cung, vốn không có anh quốc công phủ duy trì. Nói không chừng, sẽ rơi vào kết cục so với Hồ Phi còn không bằng. Hồng Trân thấy nàng phản ứng lại, vội vàng ra bên ngoài tiếp gọi vài tiểu cung nữ, để cho các nàng đem mảnh sứ vỡ trong phòng đều thu thập. Sau đó bưng một ly trà cho Đức Phi, nương nương ngài xong nên làm như thế nào sao? Nô tỳ đã tìm hiểu tốt ra mặt trạng cáo thế tử gia, là người nhà kia tiến sĩ. Thượng tấu Trương tham tấu quốc công phủ, là đốc sát viện. Đốc sát viện, Đức Phi nhíu mày suy nghĩ một chút, sắc mặt không tốt lắm hỏi. Bản cung nhớ rõ, đại ca Trần Quý Phi, năm trước vừa lên chức đốc sát viện lục khoa trường viện cấp sự chung. Hồng Trân gật gật đầu, Đức Phi nhu nhu chán. Vậy phải làm sao bây giờ, thời gian trước chuyện của tứ hoàng tử Trần Quý Phi khẳng định đã điều tra xong. Nói không chừng chuyện lần này chính là Trần Quý Phi ở bỏ đá xuống giếng. Nương nương, chuyện tứ hoàng tử, ngài là bị Hiền Phi sai xử, ngài nửa điểm cũng chưa nhúng tay. Hồng Trân cười nói, nhãn tình, góc chuyện audio.com, Đức Phi sáng lên, vỗ tay cười nói. Nói rất đúng, chuyện này, là Hiền Phi làm, bản cung là bị Hiền Phi lợi dụng. Trịnh gia là nhìn mặt mũi phó thái sư thế nên mới cho Trương Kính Huy lợi ích cho hắn xuất sĩ lần nữa, người nhà Trầm Hương kia cũng là Trương Kính Huy an bài, bản cung cái gì cũng không có làm. Đức Phi cười đắc ý, nở nụ cười trong chốc lát lại hỏi. Chúng ta đây trực tiếp đi cầu Trần Quý Phi hỗ trợ. Thời điểm nói đến chữ cầu, Đức Phi nghiến răng nghiến lợi, nhắc tới trong cung nàng ghét ai nhất, vậy không thể nghi ngờ là người cùng nàng cùng nhau tiến cung Trần Mạn Nhu. Các nàng cùng nhau tiến cung, nguyên bản nàng còn nghĩ rằng, Trần Mạn Nhu nhỏ tuổi thiên chân có chút ngu ngốc nhất định là quân cờ tốt tương lai vừa vặn làm đá kê chân ình. Chỉ không nghĩ tới, Trần Mạn Nhu vận khí tốt từng bước một thăng chức hiện tại đã thành quý phi, ở trên đỉnh đầu nàng. Nàng cũng vẫn không phục Trần Mạn Nhu lắm, cho nên lúc trước Hiền Phi du thuyết nàng lập tức đáp ứng. Có thể thấy Trần Mạn Nhu thương tâm thống khổ muốn chết, Trương Huyền Đình nàng có thể lập tức đốt pháo chúc mừng một chút. Chính là vận khí Trần Mạn Nhu quả nhiên vô cùng tốt. Nương nương, chúng ta không thể đi cầu Trần Quý Phi cứ như vậy, Trần Quý Phi tất nhiên đem chuyện tứ hoàng tử giận chó đánh mèo đến trên người ngài. Chúng ta như vậy, Hồng Trân tiến đến bên tai Đức Phi, nhỏ giọng nói rất nhiều. Nàng càng nói, ánh mắt Đức Phi càng sáng. Chờ Hồng Trân nói xong, Đức Phi vui mừng đưa tay vỗ vỗ cánh tay Hồng Trân. May mắn có ngươi, bằng không, bản cung thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi yên tâm, ngươi đối bản cung trung tâm, bản cung tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nô tỳ một lòng hầu hạ nương nương, chỉ cần nương nương tốt, nô tỳ liền cao hứng. Hồng Trân cười nói, Đức Phi càng vừa lòng, đưa tay rút cây châm trên đầu mình cắm trên tóc Hồng Trân, lại tán thưởng Hồng Trân hai câu. Cách chương.